Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2055, chương 2082, ta đối với các ngươi không có hứng thú. Tiểu mập mạp, ngươi qua đây, Trường Không Vô Kỵ khi tiến vào giai đoạn thứ ba ma pháp kết giới trước. Chào hỏi tiểu mập mạp, cái kia học tập thịnh hành thần chú gia hỏa. Lúc này tiểu mập mạp nhìn ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ, nhưng là tràn đầy sùng kính chi tâm, thật là coi hắn là thành thần để đối đãi. Cho nên Trường Không Vô Kỵ một khi kêu hắn thời điểm, hắn liền hào hứng nhích tới gần, mặt đầy lộ vẻ cười thân thiết hỏi: "Thượng thần, ngài gọi ta làm gì? Còn có cái gì sự tình cần ta thay ngươi đi làm đây? Ta rất vui vì ngài ra sức." Trường Không Vô Kỵ khẽ mỉm cười, vỗ một cái hắn đầu vai rồi nói ra: "Có sự tình cho ngươi làm, chẳng qua chỉ là một món cực tốt sự tình, cũng rất đơn giản." "Là cái gì a thượng thần? Lại có tốt sự tình, quá tốt." Mập mạp rất là vui vẻ. Trường Không Vô Kỵ nhéo một cái hắn thịt ư hô gương mặt rồi nói ra: "Ngươi ở nơi này làm số 1, đại biểu cấp 2 tu hành giả, sau này đi tham gia thời không nhai phúc trạch chuyện." Một đoạn như vậy lại nói đi ra sau này, tiểu mập mạp nhất thời há to miệng, thật là trố mắt nghẹn họng không thôi. Trường Không Vô Kỵ nhìn hắn bộ dáng này, không khỏi lần nữa vỗ một cái hắn gương mặt rồi nói ra: "Ngươi làm gì? Có kích động sao? Tỉnh táo, huy, ngươi sẽ không giết xuống chứ?" Bị Trường Không Vô Kỵ một trận loay hoay, tiểu mập mạp nửa ngày mới vừa tỉnh lại. Hắn mãnh hít một hơi, đùng đùng, đối với mình mặt, chính là một hồi mãnh rút ra, cho đến hai cái mập mạp lười đàn đều đã trở nên ửng đỏ sau đó, mới vừa gào khóc nói: "Ta nằm mơ, ta nhất định là nằm mơ, thật là đau a, đau cũng là nằm mơ, nhất định là nằm mơ." Hung hăng rút ra a. Này mập mạp cũng là đủ ra sức. Ở một bên Trường Không Vô Kỵ, đó là nhìn thẳng lắc đầu, nhíu lông mày nói: "Ngươi tiếp tục rút ra, tiện đem nhất chính mình quất chết được. Ta à, cũng lười quản ngươi rồi. Ta muốn đi tầng thứ 3 chỗ chơi đùa bỡn đi lạc tương đương. Gặp lại sau ngày đây." Tiếng nói sau khi hạ xuống, Trường Không Vô Kỵ liền tiêu sái đi về hai bên trung gian kết giới. Nơi này mập mạp lúc này mới vội vàng dừng lại toàn bộ động tác. Hắn hướng đưa lưng về phía mình Trường Không Vô Kỵ nói: "Vô Kỵ thượng thần, cảm ơn ngài. Ta đối với ngươi trọn đời không quên." Trường Không Vô Kỵ cũng căn bản không có trả lời những thứ này sự tình. Hắn đã đến kết giới bên cạnh. Lúc này mập mạp giờ phút này, hai tay nắm chặt ở trước ngực, tĩnh lặng chờ Trường Không Vô Kỵ có hay không có thể xuyên qua kết giới. Cái này thì không cần nhiều lời rồi. Bằng vào Trường Không Vô Kỵ đáng sợ năng lực, xuyên việt bực này kết giới, thật là không nên quá dễ dàng được chứ. Bước chân vừa nhấc, liền sau đó mà qua nhân gian cực kỳ kết giới. Trong mắt hắn cũng bất quá là giả tạo vật thôi. Trải qua thập phần tùy ý, nhìn hết thảy các thứ này mập mạp, dĩ nhiên là hai tay bưng lấy rồi chính mình mặt béo. Ngưỡng mộ vô cùng nói: "Trường Không Vô Kỵ, thật là thượng thần, loại này năng lực quá cường đại, chỗ này kết giới cũng có thể quá, thật không biết ở trên thế giới này, còn có cái gì có thể ngăn trở hắn đây. Khác các loại năng lực cũng quá cường đại, tuyệt đối chân thần." Mập mạp chính khen ngợi đâu rồi, ở nơi này sân đấu bên trong, bỗng nhiên vang lên bên ngoài đại lão thanh âm: "Giai đoạn thứ 2 còn sót lại một người, giai đoạn thứ 2 tuyển chọn đã kết thúc, mời ra đây." Một tiếng sau khi hạ xuống, mập mạp bên hông lệnh bài sau đó sáng lên óng ánh trong suốt không gian huy hoàng. Sau đó hắn truyền tống ra ngoài, mà hắn lúc rơi xuống đất cũng không phải bình thường địa phương, lại trực tiếp xuất hiện ở chư vị đại lão chính giữa. Lúc này, Giáo Hoàng Đại Nhân, Yêu Hoàng Hải Hoàng Nương Nương ba người, ngồi ở một cái phương vị. Bọn họ ngay đầu tiên, che ở cái này mập mạp, mà ở bên kia, ải nhân tộc cầm đầu vân vân các loại tộc quần người. Cũng là nghiêm túc nhìn mập mạp không nhúc nhích, chỉ bất quá, nơi này bầu không khí tương đối không được. Vừa tới nơi này mập mạp, cả người đánh một cái run sợ, nhìn mặt như hàn xương chư vị đại lão, thiếu chút nữa không bị dọa sợ đến tắt hơi. Rất hiển nhiên, trước liên quan tới tranh chấp trường không vô kỵ sự tình, hai bên là huyên náo rất không vui vẻ, người ủng hộ không ủng hộ người, cái đứng một bên, cuối cùng, bởi vì quang minh giáo đình cường thế, ải nhân tộc đến khi chư vị, hay lại là lựa chọn nhượng bộ một chút, dù sao quang minh giáo hoàng, bây giờ tìm hiểu một ít vận dụng thời không nhai bí mật. Nếu hắn chịu công bố ra, đó chính là thiên đại chuyện tốt. Cái này sự tình so với trường không vô kỵ quan trọng hơn. Ghê gớm, sau này sau đó là giết hắn là được. Huống chi, hắn tiến vào còn lại cảnh giới sau, cũng chưa chắc có cái gì thành tựu. Làm không cẩn thận sẽ còn chết. Nhìn một chút nữa đi. Bất quá, quan vu trường không vô kỵ đặc thù năng lực sự tình, bọn họ vẫn là phải tra hỏi xuống. Cho nên, duy nhất một không có chết tiểu mập mạp, tự là bọn họ chú ý một cái cứ điểm, bị trực tiếp lấy được này một khu nhà trí cao trong điện đường tới. Hay lại là ải nhân tộc quốc vương đại nhân mở miệng trước. Tánh khí nóng nảy hắn, gào khóc nói. Tiểu mập mạp, ngươi theo ta nói, trường không vô kỷ đều là giết thế nào nhân? Tự thuật một chút trải qua, nhanh lên một chút, à, ngài nói là ý gì? Ta thật là sợ, tiểu mập mạp một bộ kinh hồn bạt vía bộ dáng, lộ ra rất là kinh hoàng, nơi này giáo hoàng, vội vàng ôm hắn đầu vai sau, thấp giọng nói, đừng sợ hài tử, người đó chính là tính khí không tốt mà thôi, ngươi nói đi. Trường không vô kỵ là như thế nào giết người nhỉ? Có ý tứ là, giáo hoàng ôm mập mạp thời điểm, một ngón tay, nhẹ nhàng ở mập mạp đầu vai sau hoạt động một chút. Ngươi đừng nói, mập mạp nhìn đáng yêu ngu xuẩn, nhưng là trên thực tế đâu rồi? Hắn đầu não thập phần linh hoạt, chính là một cái động tác như vậy. Hắn dĩ nhiên biết giáo hoàng đại nhân rốt cuộc là cái có ý gì? Suy nghĩ một chút trường không vô kỵ thân phận, suy nghĩ một chút giáo hoàng ủng hộ, mập mạp lá gan không khỏi lớn lên. Hắn ưỡn ngực rồi nói ra, không có, trường không vô kỵ căn bản không giết người, đều là những người đó chính mình ồn ào, sau đó giết lẫn nhau. Nói bậy nói bạ, ngươi kéo quỷ đâu ngươi? Đúng vậy, ta hỏa tộc, như thế nào lại tộc nội đấu? Ải nhân tộc cùng hỏa tộc hai vị đại lão tức giận chất hỏi tới. Tiểu nơi này mập mạp ánh mắt chuyển một cái rồi nói ra, thế nào thì sẽ không, hỏa tộc nhân cũng muốn lập công cho nên mới đánh thành một đoàn. Về phần ải nhân tộc một nhóm kia cùng nhân loại đấu tranh, vậy thì càng đơn giản hơn, nhân loại cuối cùng cải tà quy chính, sau đó trợ giúp trường không vô kỵ a, ai biết lưỡng bại câu thương, tất cả đều chết hết đây. Ngươi, tiểu tử ngươi ở chỗ này hồ xà, rõ ràng chính là không muốn nói, không sai, trăm ngàn chỗ hở ngươi, người ở đây, nơi nào tin mập mạp lời nói. Đáng tiếc rồi, mập mạp biên lời xạo không đủ năng lực a, hắn xấu hổ, cuối cùng chỉ đành phải kiên trì đến cùng nói, các ngươi có tin hay không kéo đến, ngược lại ta là hạng nhất, ta cũng không gạt người, bằng không các ngươi liền giết ta đi. Hừ, ngươi thật coi chúng ta không dám giết ngươi? Hỏa tộc tộc trưởng trong nháy mắt giơ tay lên tới, giáo hoàng lại một lần nữa chặn lại, hắn rất là nghiêm túc nói, không thể, bị loại người ai cũng không thể động, ngươi, bọn họ náo a náo. Trường Không Vô Kỵ đã tiến vào cấp 3 địa bàn. Này vừa tiến đến, hắn liền thấy mấy trăm lỗ nhân, mà kia mấy trăm lỗ nhân cũng vừa đẹp mắt thấy Trường Không Vô Kỵ, rối rít há to miệng, trợn mắt hốc mồm bên trong. Ngươi, ngươi lại chuyển kiếp kết giới. Ngạch, ta đối với các ngươi không có hứng thú, nhường một chút đường được chứ? Ta muốn đi đệ thập giai địa phương. Trường Không Vô Kỵ hé miệng mà cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.